Tiên tử xin tự trọng, chương 582, tầm mộc, góc truyện audio.com, ban ngày, khô rừng nhỏ, Vũ Thường bị trói trên cây, Lưu Tô biến thành hư ảnh, Tần Dịch xắn tay áo liền muốn lên, Tần Dịch gắt gao chặn ngang ôm lấy nó, bổng ca, được rồi bổng ca. Lưu Tô dậm chân, thấy qua không thông minh, chưa thấy qua không thông minh như vậy đấy. Không phải, có chuyện hào hào nói, lại làm một lần cũng không có tác dụng gì à, lại nói tiếp nàng lần này căn bản sẽ không phản kháng, khi dễ người có ý nghĩa sao? Ngươi quản ta, trước thả ta ra, bàn tay thối của ngươi đang sờ chỗ nào? Có bản lĩnh ngươi đi sờ nàng a, sờ ta tính là chuyện gì? Đây không phải là eo sao? Vì sao bị ngươi nói giống như cái gì? Hư ảnh đang ôm biến thành tiểu u linh, từ trong ôm ấp của hắn trượt ra, tức giận mà trừng mắt nhìn hắn, chó âm thầm ngáp một cái, eo của nữ nhân là sờ. Không được đấy, đáng tiếc biết rõ bí mật không dám nói, nếu không muốn bị đại ma vương đánh chết, dù sao sau khi mắt thấy đại ma vương biến thành, bổng bổng nhà ta thế giới quan của chó đã sập xong rồi, ăn dưa liền xong việc. Tần Dịch rất bất đắc dĩ đi đến trước mặt Vũ Thường, cô nàng, ngươi là ngũ hành thiếu cái kia. Đánh, Vũ Thường giật mình, ta ngũ hành thiếu hỏa. Tần Dịch cảm thấy đời này số lần giờ khóc giờ cười đều không nhiều bằng sau khi gặp nàng, hắn bày ra hồng liên kiếp hỏa của mình, ta có. Vũ Thường mặt không biểu lộ, Tần Dịch mặt không biểu lộ, nhạt nhẽo, nhìn nhau một hồi, Tần Dịch mới nói, ngươi còn nói là địch nhân, lại không phản kháng là đang làm gì vậy? Vũ Thường nói, ta nói là địch nhân, lại không nói muốn tiếp tục ra tay. Ngươi sắc dục hôn tâm, muốn trói ta. Lưu Tô, Tần Dịch tức cười, được, được được, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Vậy bây giờ ngươi dẫn chúng ta đi tộc của ngươi được không? Có thể, Tần Dịch trong lòng vui vẻ, liền nghe Vũ Thường nói tiếp, nhưng phải là ta áp giải địch nhân trở về. Tần Dịch xắn tay áo, Lưu Tô ở phía sau tóm lấy hắn, Dịch ca, được rồi Dịch ca. Tần Dịch đã thò tay sờ lên vị trí sơ nhung của Vũ Thường, nhẹ nhàng vuốt ve, vậy tộc đàn của ngươi ở nơi nào? Vũ Thường run rẩy một chút, nghẹn đỏ mặt không nói lời nào, Tần Dịch ung dung nói, vị trí trú điểm của các ngươi tại lục địa hẳn không phải là bí mật, ta tùy tiện hỏi người khác cũng có thể, mọi người liền đừng lãng phí thời gian. Có lẽ là thật thể so với Lưu Tô hồn thể trước kia có bất đồng rất lớn, ví dụ như nhiệt độ. Ví dụ như cảm giác thô ráp trong lòng bàn tay, vẻn vẹn một câu nói, nhẹ nhàng vuốt ve một. Hồi, Vũ Thường liền giống như thoát lực thở phì phò ta. Ta dẫn ngươi đi, Tần Dịch buông tay, Vũ Thường ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn, nhưng chỉ có một đoạn đường này có thể phi hành, cách bên kia càng gần nhất định phải đi bộ. Đừng, đừng sờ ta, đây không phải giáo điều của ta, mà là các ngươi sẽ bị coi thành xâm lấn không phận mà đánh rơi đấy. Tần Dịch ly khai nửa thước, trong lòng bàn tay còn lưu lại ấm áp nhu hòa của Lông Vũ, cùng với cảm giác phản ứng kịch liệt của nàng, bộ dạng nhắm mắt dạng mây đầy mặt kia thật sự rất cái kia. Lưu Tô ở sau lưng ngữ khí lành lạnh, sướng không? Tần Dịch mím môi không nói lời nào, thầm nghĩ trong lòng loại tư vị này rất có thể khiến cho người ta sa đọa, thật sự là ma quỷ trong lòng đều bị chọc hận không thể tiếp tục, cũng may trong lòng phải trái quan vẫn còn, rốt cuộc kiềm chế. Xuống, búng tay một cái, Phật Châu đem Vũ Thường trói trên cây rất nhanh thu hồi, biến thành một trói buộc vô hình, đem hai tay của nàng bắt chéo sau lưng còng ở phía sau. Không phải ta muốn khi dễ ngươi. Tần Dịch tháo xuống băng đô của nàng, đem lam bảo thạch rõ ràng là pháp bảo cường lực kia giấu vào giới chỉ, nghiêm túc nói, ngươi nói là địch nhân, ta không thể xác định ngươi liệu có đánh lén hay không, ít nhất phải hạn chế một chút. Tóc bạc của Vũ Thường lập tức rối tung, diện mạo lập tức theo cao quý biến thành chật vật, lại không nói gì, yên lặng bay lên, đi thôi. Tần Dịch mang theo Lưu Tô bay ở phía sau, Lưu Tô liếc xéo hắn nói, tư vị như thế nào? Tần Dịch cười xấu hổ một chút, không nói gì, Lưu Tô ung dung nói, cẩn thận nghiện. Tần Dịch nói sang chuyện khác, Vũ nhân tộc toàn bộ là như vậy sao? Cái này quá chứng đau, Lưu Tô cũng không tiếp tục châm chọc hắn, đáp phải, bất quá loại chuyện này phải xem ngươi tại góc độ nào đi đối đãi. Tần Dịch giật mình, nói như thế nào? Lúc này ngươi cùng nàng có hiểu lầm, đang đối địch cảm thấy rất đau đầu, cảm giác đầu gỗ nói không rõ, hận không thể dạy dỗ nàng chết đi sống lại. Nhưng giả thiết ngươi là người nàng tán thành, hoặc là dứt khoát ngươi chính là quy tắc nàng tuân thủ, ngươi liền sẽ cảm thấy đây là bộ hạ trung thành đáng tin nhất, có thể tin cậy tuyệt đối. Tần Dịch nghĩ một chút, vuốt cằm nói, phải. Lưu Tô nói, thật ra chỉ là một giọt kia ngay cả uy lực cũng không có cho ngươi, long huyết truyền thừa chỉ là đơn thuần ban cho long uy, cho dù được xác nhận rồi, ngươi tối đa đạt được tôn kính nhất định của bọn hắn. Ngược lại giả linh loại kia, Tần Dịch tỉnh ngộ, đúng, giả linh loại kia, nói. Không chừng thật sự có thể hiệu lệnh tộc đàn các nàng. Phải, Lưu Tô có chút buồn bực mà nói, không biết tổ tiên của các nàng cùng thần long có khế ước gì, trong ký ức của ta Vũ nhân tộc hẳn là cùng Phượng Hoàng càng có chút liên quan mới đúng. Chó ngươi biết không, Tháo Thiết nói, không có nghe nói, chúng ta cũng không có khả năng bát quái như vậy đi nghe lén chuyện nội bộ của vạn tộc. Dù sao trước kia các nàng đúng là cùng Phượng Hoàng càng có quan hệ, tổ tiên của các nàng cùng con Phượng Hoàng đầu tiên quan hệ rất tốt. Cãi nhau mà trở mặt a, không kỳ lạ. Tần Dịch nói, dù sao loại chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta, chỉ cần biết rằng các nàng bây giờ là kính thần long là được. Tiếp xúc một chút nhìn xem, nếu thích hợp có cơ hội đem Dạ Linh mang tới nhìn một chút. Bọn hắn nói chuyện cũng không có kiêng kỵ Vũ Thường, Vũ Thường một mực ở phía trước yên lặng nghe, trong lòng âm thầm ngạc nhiên, những người này. Giống như biết rõ một ít chuyện ngay cả tộc trưởng cùng đại tế tư cũng không biết. Ngữ khí của bọn hắn cảm giác rất bằng phẳng, long huyết kia chẳng lẽ thật sự là truyền thừa bình thường đoạt được. Trốn về chân chính của Vũ nhân tộc thật sự muốn ứng ở chỗ này. Tần Dịch tại mảnh đại lục này xác nhận sự thật địa lý đầu tiên là đây đúng là một mảnh đại lục rất lớn, bởi vì hắn cùng Vũ Thường một đường hướng tây đi bờ biển, trọn vẹn bay mấy ngày cũng không trông thấy biển, bọn hắn hôm nay tốc độ phi hành không phải nói đùa đấy, nếu như dùng kích thước địa cầu thời gian này đều đủ vòng quanh xích đạo chuyển hai vòng rồi, nhưng ở bên này lại như cũ ngay cả đại lục cũng không thấy phần cuối, một đường. Ngược lại là chứng kiến rất nhiều thành trì cùng bộ tộc vô cùng kỳ quặc trên mặt đất, ví dụ như quân tử quốc tục nữ quốc đều nhìn thấy. Trang phục phong tục của những quốc gia này càng là cùng thần châu vô cùng tiếp cận, Tần Dịch có lý do tin tưởng thần của bọn hắn là thần châu tu tiên giả. Chẳng qua là lúc này không có tâm tư đi bái phỏng một chút, còn có giống người rất thú vị, lỗ tai rủ xuống đều có thể làm chăn đắp, hoặc là hai cánh tay so với người còn dài hơn, đi đường đi ngược không có bóng. Vô cùng kỳ quặc, cái gì cũng có, nếu như không phải có mục tiêu rõ ràng muốn làm, đơn thuần với tư cách một du khách mà nói, Tần Dịch cảm giác mình có thể ở trên mảnh đại lục này du lãm 100 năm, chắc hẳn sư tỷ đã đến nơi đây sẽ rất cảm thấy hứng thú, mang theo thanh trà vô cùng vui sướng a, bức họa của nàng nhất. Định càng thêm sống động, nhạc khúc cũng sẽ có dị vực chi âm, đang nghĩ như vậy, liền nhìn thấy dị cảnh phương xa, một cây đại thụ sinh trưởng ngang, vắt ngang ngàn dặm đại địa. Bởi vì là mọc ngang, độ cao cũng chính là đường kính cao đạt mấy dặm, đây căn bản cũng không phải là một cái cây, quả thật có thể coi là dãy núi nằm ngang, có không ít vũ nhân mọc cánh cùng các loài chim bất đồng ở trên cây bay múa chơi đùa, tình cảnh tường hòa, lại có kỳ quái giống như thần thoại, đây không phải kiến mộc. Là tầm mộc, Lưu Tô hô to, nơi đây quả nhiên có tầm mộc. Cách chương.